Vô địch thiên hạ, chương 1530, dọa đến tè ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1529, dọa đến tè ra quần. Lão tổ Trương Lục, Triệu Minh Thần bọn người nghe xong, còn đợi khuyên nữa, Ma Tiêu khoát tay, cắt đứt đám người, nói ra. Tốt, ý ta đã quyết, các ngươi ngay tại Ma Võ Đế Cung chờ đợi tin tức tốt của ta, ba người chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Đúng, môn chủ, Trương Lục, Triệu Minh Thần bọn người chỉ có thể cung kính xác nhận. Chúng ta đi thôi, Ma Tiêu đối với Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người nói. Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người xác nhận, lập tức Ma Tiêu thân hình hư không tiêu thất đại điện. Nhìn lấy Ma Tiêu ba người biến mất, lão tổ Trương Lục lại là có loại không nói ra được cảm giác, loại cảm giác này, đều khiến hắn bất an, tựa hồ có cái đại sự gì phát sinh. Trương Lục nhướng mày, đối với Triệu Minh Thần bọn người nói. Ta cuối cùng cảm thấy tâm thần có chút không tập trung, giống như có cái đại sự gì phát sinh một dạng, loại cảm giác này, giống như năm đó thần giới đại kiếp phát sinh một dạng. Lão tổ Trần Hải Tâm cười nói, ta nói Trương Lục, ta xem ngươi là tu luyện ra vấn đề a, lần này liền môn chủ đều tự mình xuất thủ, ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi cảm thấy cái này thần giới, có mấy người lại là môn chủ đối thủ? Chúng ta môn chủ sớm đã đột phá đại đế thập giai hậu kỳ, ngoại trừ cái kia số lượng mấy người, căn bản không người lại là chúng ta môn chủ đối thủ. Mấy vị khác lão tổ cũng là lắc đầu cười một tiếng, cảm thấy Trương Lục lo lắng không khỏi dư thừa. Trương Lục lông mày lại vẫn khóa chặt, trầm mặc không nói. Lúc này, Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang ba người sớm đã rời đi Ma Võ Đế Cung tổng bộ sơn mạch, xuất hiện ở một mảnh quỷ hải phía trên. Mảnh này quỷ hải, quỷ khí cực nặng, ác quỷ vô số. Ba người vừa xuất hiện, vô số ác quỷ liền hướng ba người há miệng tê cắn qua tới. Cũng không còn gặp Ma Tiêu như thế nào động tác, toàn thân xuất hiện từng đạo ma văn, những ma văn này chấn động, liền gặp mảnh này quỷ hải phía trên tất cả ác quỷ toàn bộ như châu chấu một dạng rơi xuống. Từ xa nhìn lại, như là rơi xuống một trận ác quỷ chi vũ. Chúng ta đi, Ma Tiêu hai mắt đạm mạc mang theo Trần Khải Văn, Triệu Minh Thần hai người trực tiếp phá không rời đi. Nơi ba người đi qua tất cả quỷ khí toàn bộ tiêu tán trống không. Chúc mừng môn chủ huyết long ma công đại thành, Trần Khải Văn theo sát sau lưng Ma Tiêu, xô nịnh nói. Lấy môn chủ thực lực tuyệt đối có thể áp chế tà thần đại đế. Không sai, tà thần đế cung tà thần đại đế hiện tại khẳng định không phải là đối thủ của môn chủ. Nghiêm Khang cũng là lấy lòng cười nói. Ma Tiêu cười ha ha một tiếng, tiếng cười thấu triệt không trung mây xanh. Các ngươi vừa nói như thế, ta còn thực sự muốn tìm ta thần lão đầu kia so tài nữa một chút, năm đó một trận chiến. Ta huyết long ma công còn không có đại thành, cuối cùng bại nửa chiêu, nhớ tới năm đó một trận chiến ta liền không có cam lòng. Mấy chục triệu năm trước ta thần đế cung muốn thống nhất chúng đế cung. Thậm chí muốn đem thế lực luồn vào U Phù Ma Địa, Ma Tiêu giận dữ, hai người đại chiến một trận. Hai người tại U Phù Ma Địa chỗ sâu đại chiến mấy ngày mấy đêm, cuối cùng, Ma Tiêu bại nửa chiêu. Ma Tiêu mặc dù bại, bị thương, nhưng là tà thần đại đế tà vĩ lại cũng không chịu nổi, lại thêm có cái vô ma đế cung cùng ma võ đế cung liên thủ, cuối cùng tà thần đế cung bỏ đi nhúng chàm U Phù Ma Địa suy nghĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ma Tiêu ba người đàm tiếu gian, chớp mắt liền đi 10 vạn dặm. Lấy ba người tốc độ, căn bản không cần lại cưỡi cái gì truyền tống trận, bởi vì ba người tự thân tốc độ đã hoàn toàn so cái gì truyền tống trận nhanh hơn. Rất nhanh, ba người liền cũng đều đi tới Hoàng Tiểu Long bọn người trước đó dạo qua cái kia phiến rừng rậm nguyên thủy, cũng chính là giết tử ma võ đế cung điện chủ Thôi Ngụy địa phương. Ba người ngừng lại, phía dưới trên mặt đất còn có Thôi Ngụy, Trần Tâm Đắc đám người vết máu. Trần Khải Văn tùy ý một nhiếp, liền gặp Thôi Ngụy nhiễm tại vết máu trên mặt đất tung bay lơ lửng, tại Trần Khải Văn thần lực quán chú phía dưới, Thôi Ngụy vết máu tựa hồ sống lại, thăm thẳm khóc. Như là oan hồn một dạng. Đây là một môn thượng cổ hỗn độn thần thuật một trong tụ hồn thuật. Bất quá cái này tụ hồn thuật rất khó tu luyện, nhất định phải ở tại thượng cổ chết bên trong chiến trường. Mỗi ngày thôn vệ trong đó thượng cổ hồn oán chi khí, chịu đựng cái này thượng cổ hồn oán khí thực ăn mới được, hơn nữa không có mấy chục vạn năm, không có khả năng tu luyện thành được không? Thôi Ngụy, ngươi yên tâm, sư phụ đã biết, sư phụ nhất định sẽ báo thù cho ngươi, tự mình đem đối phương giết chết, đem đối phương chi hồn thiêu hủy tế tôn ngươi. Trần Khải Văn hai mắt lạnh lùng nói, Thôi Ngụy đoàn kia vết máu lúc này mới đình chỉ thút thít. Đi thôi, Ma Tiêu liền muốn cùng Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người tiếp tục hướng phía trước đuổi theo Hoàng Tiểu Long, lúc này, hậu phương quang mang lóe lên, liền gặp mấy người từ ma mãng thành phương hướng phá không mà tới. Người cầm đầu, là một người dáng dấp quái dị trung niên tráng hán. Cái này trung niên tráng hán, đầu rất lớn, so với người bình thường phải lớn hơn gấp đôi, mà cánh tay rất dài, chân cũng rất trường, trên cánh tay quấn quanh lấy hai đầu hắc sắc độc tích. Cái này hai đầu hắc sắc độc tích hai mắt u lục phun ra nuốt vào vào huyết hồng lưỡi dài, trên người mọc đầy hoa hoa lục lục đường vân, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Ma Tiêu nhìn thấy người tới, không khỏi ngừng lại, cùng Trần Khải Văn, Nghiêm Khang hai người đều là ngoài ý muốn, bởi vì người tới đương nhiên đó là Vu Ma Đế Cung Vu Ma Đại Đế Bành Dực cùng Vu Ma Đế Cung ba vị lão tổ. Không nghĩ tới Vu Ma Đại Đế Bành Dực vậy mà cũng sẽ tự mình xuất thủ. Mà Bành Dực mấy người nhìn thấy Ma Tiêu, Trần Khải Văn, Nghiêm Khang ba người lúc cũng là giật mình cùng ngoài ý muốn. Chớp mắt Bành Dực bốn người liền tới đến Ma Tiêu trước mặt. Ma Tiêu huynh, không nghĩ tới lần này sự tình vậy mà lại kinh động ngươi xuất thủ, nếu là ta nhớ không lầm, từ lần trước ta thần một trận chiến về sau, Ma Tiêu huynh liền không có xuất thủ qua đi. Bành Dực đầu tiên mở miệng đối với Ma Tiêu cười nói, như là hai cái lão bằng hữu. Ma Võ Đế Cung cùng Vu Ma Đế Cung phía dưới đệ tử mặc dù chợt có tranh đấu, nhưng là Ma Tiêu cùng Bành Dực hai người giao tình còn coi là không tệ, đặc biệt là đi qua lần trước ta thần Đế Cung đánh một trận xong. Ma Tiêu cũng đối với Bành Dực cười nói. Bành Dực lão đệ không phải cũng giống nhau sao? Không nghĩ tới mấy ngàn vạn năm sau chúng ta sẽ vì việc này đồng thời xuất thủ. Bành Dực cười ha ha một tiếng. Chưa hẳn muốn chúng ta xuất thủ, ta tới chính là hiếu kỳ cái kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử thân phận còn có trung niên nhân kia thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Tiêu gật đầu, ánh mắt rơi vào Bành Dực trên hai tay cái kia hai đầu độc tích trên người, nói ra. Bành Dực lão đệ cái này hai đầu hồng hoang. Độc tích là càng lớn càng đẹp, sợ là có đại đế trung giai thực lực a, Bành Dực cười nói. Vẫn là không thể gạt được ma con mắt của Tiêu huynh a, nếu Bành Dực lão đệ cũng tới, vậy chúng ta liền cùng nhau mà đi đi. Ta đang có ý này. Thế là, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người liền cùng nhau phá không tiến lên. Cái kia Tạo Hóa Đế Cung đệ tử nếu là biết hai vị đại đế cùng đi, chỉ sợ ở dọa đến tè ra quần đi. Trên đường, Trần Khải Văn cười giỡn nói. Đám người cười một tiếng. Nào chỉ là tè ra quần, ta xem là liền hồn đều dọa rơi mất. Nghiêm Khang cười nói, nửa giờ sau, Ma Tiêu, Bành Dực bảy người ở trên một dòng sông nhỏ không dừng dừng. Bọn hắn trước đó tại trên bờ sông nhỏ này dừng lại qua. Vô Ma Đế Cung lão tổ chu có thể buồm một chỉ bờ sông nhỏ thượng vết chân. Bọn hắn vẫn còn có tâm tư ở nơi này dừng lại. Trần Khải Văn cười lạnh nói, bằng vào chúng ta tốc độ còn có 10 phút đồng hồ liền có thể gặp phải bọn hắn. Ma Tiêu, Bành Dực bảy người lại tiếp tục phá không bay về phía trước. Sau 10 phút, bảy người xa xa liền thấy được ở phía trước phi hành Hoàng Tiểu Long mấy người. Chưa xong còn tiếp, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình nhé. Vào đây để thảo luận và bình chọn truyện để ta sắp xếp tiến độ ra chương nhé. http://sothoret.php.t.133 cách chương.